Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 427, Lưu Phá Quân về nước. Xe nhỏ đã bị hoàn toàn đè ép biến hình. Xe vận tải tài xế trong lòng tách một tiếng. Xem tình huống này, bên trong người khẳng định đã là không cách nào còn sống. Lập tức, xe vận tải tài xế mạnh mẽ chừng một mặt khác xe nhỏ. Vừa nãy chính là chiếc kia xe nhỏ đột nhiên chuyển đường. Mới nhường xe vận tải tài xế không thể không chuyển đường. Xe vận tải tài xế đi tới xe nhỏ bên cạnh. Đột nhiên, xe vận tải tài xế con người co rụt lại. Làm sao không ai? Xe vận tải tài xế nghiêm túc liếc mắt nhìn. Buồng lái, ghế phụ. Thậm chí mặt sau chỗ ngồi, đều không có ai, đây là tình huống thế nào? Xe vận tải tài xế trước sau trái phải nhìn qua, cũng không có thấy có người. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, xe vận tải tài xế trên mặt lộ ra một cái vẻ mặt sợ hãi. Vội vã lấy điện thoại di động ra, báo cảnh sát, cô Akira nhìn qua, rời đi nơi này, mà người trên xe. Nhưng là bị Tiểu Minh đưa đến trò chơi phía trên hòn đảo nhỏ. Đây là một đôi tình nhân. Hai người một mặt mộng bức. Nơi này là nơi nào? Địa ngục. Ta nhớ cho chúng ta thật giống ra tai nạn xe cổ. Hẳn là chúng ta đã chết rồi đi. Lý Kim Đà lúc này chính làm xong một cái nhiệm vụ. Trở lại Tân Thủ Thôn. Nhìn thấy hai cái người mới. Sửng sốt một chút. Các ngươi là... Hai người vội vã nhìn về phía Lý Kim Đà, nhưng rất bất đắc dĩ, ngôn ngữ không thông, Lý Kim Đà do dự một chút, chỉ bên cạnh NPC, hai tên người mới tiến lên, cùng NPC bắt chuyện lên, lần này có thể giao lưu. Cô Akira đối với trò chơi trên hòn đảo nhỏ NPC tiến hành rồi thiết trí, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, player nói cái gì ngôn ngữ. Những này NPC liền lấy cái gì ngôn ngữ đến đối thoại. Rất nhanh, hai tên người mới đại khái liền rõ ràng chính mình là tình huống thế nào. Đại khái là, xuyên qua rồi, biết được kết quả này sau khi, hai người không chỉ có không sợ, hơn nữa còn có điểm hưng phấn. Cô Akira hướng đi cái kế tiếp địa điểm, có điều không thu hoạch gì. Loại này bất ngờ không thể mỗi ngày đều phát sinh, có thể gặp phải đồng thời, đều xem như là ta số may, ân, cũng có thể tính bọn họ vận may không được. Không đúng, vận may của bọn họ kỳ thực rất tốt, nếu là không có gặp phải ta, bọn họ có thể sẽ thật tử vong. Hiện tại ít nhất bọn họ còn có thể sống. Cô Akira nhìn về phía, cách đó không xa một nhà bệnh viện. Nơi này không ít thân mắc bệnh nan y người bệnh, nhưng đối với cô Akira tới nói, những này bệnh nan y, căn bản là không là vấn đề. Tất cả khoa học không cách nào giải quyết vấn đề. Đối với ma pháp tới nói, cũng có thể giải quyết. Từ slide biểu hiện ra những kia năng lực, liền có thể thấy được. Cô Akira nhìn về phía một người trẻ tuổi. Một thanh âm ở người trẻ tuổi này vang lên bên tai. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội sống sót, thế nhưng, muốn đối mặt vô số mạo hiểm, khiêu chiến, ngươi đồng ý thử nghiệm sao? Người trẻ tuổi suýt chút nữa từ trên giường nhảy lên. Ai? Là ai đang nói chuyện? Ai ở trò đùa dai? Người trẻ tuổi đột nhiên nhìn chung quanh một tuần. Có điều ai cũng không nhìn thấy. Cô Akira âm thanh tiếp tục vang lên, cơ hội chỉ có một lần, nếu như đồng ý, ngươi phải trả lời là, từ bỏ, liền cũng không có cơ hội nữa. Người trẻ tuổi trấn định một hồi, các hạ rốt cuộc là ai? Thần, nói theo một ý nghĩa nào đó, cô Akira xác thực có thể được xưng là thần. Thần, không sai, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Thế nhưng, ngươi có thể sẽ đối mặt, ngươi chưa từng có đối mặt qua gian nan hiểm trở, áp lực nặng nề, vô hạn khiêu chiến, người trẻ tuổi cúi đầu, trầm mặc một hồi, lập tức ngẩng đầu, ta liền mệnh đều sắp, làm sao có khả năng còn sợ những này. Đến đây đi, nếu như ngươi là thật sự, vậy thì đến đây đi. Cứ việc ta biết, ngươi càng to lớn hơn khả năng, là trò đùa dai. Sau một khắc, người trẻ tuổi đột nhiên biến mất, một đạo ma lực ở người trẻ tuổi trên người lưu truyền. Sau khi người trẻ tuổi chứng bệnh liền bị toàn bộ xóa, đi tới tân thủ thôn, người trẻ tuổi sửng sốt rất lâu. Này dĩ nhiên là thật sự. Cô Akira không ngừng hỏi dò, một cái lại một cái. Phần lớn người đều là không tin. Thế nhưng, bọn họ đã thân mắc bệnh nan y. Vì lẽ đó, đều lựa chọn là câu trả lời này. Dù cho cảm thấy độ khả thi rất lớn, là trò đùa dai. Thế nhưng, bọn họ không muốn từ bỏ. Này dù cho là xem ra cực kỳ hy vọng mong manh. Trò chơi phía trên hòn đảo nhỏ, tân thủ thôn nhân số không ngừng tăng cường, 10 cái, 100, 1000 cái. Cô Akira chạy rất nhiều nhà bệnh viện, mãi cho đến 1000 cái thời điểm ngừng lại testing. 1000 cái player cũng là gần đủ rồi, nhiều hơn nữa ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Cô Akira dừng động tác lại. Thế nhưng bên ngoài, thế giới chân thật nhưng là nháo thành hỗn loạn. Trong vòng một ngày, 1000 người biến mất. Này không phải là cái gì chuyện nhỏ. Hơn nữa biến mất phương thức quá mức ly kỳ, quá mức quỷ dị. Đơn giản hình dung một hồi, chính là xèo một tiếng, người liền không còn. Mấy nhà bệnh viện hoàn toàn lộn xộn. Bệnh nhân người nhà toàn bộ tụ tập ở bệnh viện trước mặt, yêu cầu bệnh viện cho một câu trả lời hợp lý. Mà trên tin tức cũng toàn bộ đều là liên quan sự tình đưa tin. Cô Akira sờ sờ mũi. Tình huống này chính phủ nên có thể xử lý tốt đi. Không thành vấn đề, khẳng định có thể. Rốt cục ở bệnh viện vác không được thời điểm, chính phủ đứng ra đem trách nhiệm này vác ở lên người, sau khi thành lập một cái chuyên môn tiểu tổ giải quyết chuyện này, một phần điều tra, một phần ứng phó nhân viên mất tích người nhà. Có điều lấy năng lực của bọn họ là khẳng định không cách nào điều tra ra được những người kia là đi nơi nào. Sự tình tiến triển tới đây cũng đã cùng cô Akira không có quan hệ. Cô Akira trở lại Bách Vị Viện, phép thuật vị diện bên trong, trò chơi đảo nhỏ Glow Beta, chính khí thế hừng hực tiến hành, nên cho trò chơi này lấy cái chính thức tên, liền gọi đệ nhị nhân sinh. Trong này phần lớn người đều tương đương với là mở ra lần thứ hai nhân sinh. Cô Akira gật gù, đem tên xác định ra, thời gian thoáng qua liền qua. Đệ nhị nhân sinh testing đã từ từ nhìn ra hiệu quả đến rồi. Trước Glow Beta thời điểm, player số lượng quá nhỏ, có thể tham chiếu đồ vật không nhiều. Hiện tại nhiều người, liền có thể thấy được không cùng người lựa chọn. Rất nhiều người lựa chọn trở thành sinh hoạt loại hình player, không tham dự đến quái vật đánh giết ở trong, mà là từ NPC nơi đó học tập sinh hoạt kỹ năng. Thậm chí là đem chính mình ở trong hiện thật sinh hoạt kỹ năng đưa vào vào. Đối với tình huống như thế, cô Akira không muốn ngăn lại. Bởi vì, sinh hoạt player tồn tại, đối với đệ nhị nhân sinh tới nói, cũng là cần phải. Ở cô Akira ý nghĩ bên trong, NPC là muốn từ từ thối lui, chỉ bảo lưu một ít then chốt NPC. Sau khi theo player tăng nhanh thì có thể làm cho những này player đi hoàn thành NPC công tác, nhường đệ nhị nhân sinh trở thành một càng thêm chân thực thế giới mà lưu phá quân đặc huấn cũng trên căn bản hoàn thành. Giang đại ca, cảm tạ ngươi. Cô Akira đem lưu phá quân đưa đến mấy chàng. Không khách khí, chỉ cần ngươi thật sự có thu hoạch, không phải cảm thấy ở chỗ này của ta lãng phí thời gian, ta liền thỏa mãn. Giang đại ca ngươi nói quá nghiêm trọng. Lưu phá quân nói rằng, ta ở đây thu hoạch rất nhiều, lần này Cúc Hạ Lâu tỉ thí, ta nhất định sẽ thắng hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.